Long Phù, chương 389, 389, xã Tắc Huyền Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thanh niên này, Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa nhìn nhau nở nụ cười. Cũng không có động thủ. Ngươi xưng hô như thế nào? Ở xã Tắc Huyền Môn bên trong phạm vào chuyện gì bị biếm tiến vào ma vực? Căn cứ chúng ta biết, bình thường bị biếm đều thân phạm không thể tha thứ tội lớn. Bất luận cái nào gia nhập Tĩnh Tiên Ti người, chúng ta đều muốn tỉ mỉ thẩm tra quá khứ của bọn họ. Ngươi lẽ nào là có thể không khẩu nói mình là người tốt? Chúng ta liền sẽ tin tưởng. Tại Hạ Hồng Văn Đình, ở 300 năm trước, cùng sư muội ta hai bên tình nguyện, muốn kết làm liền cành. Đáng trách cái kia xã Tắc Huyền Môn thiếu trưởng giáo xã Tắc Long Thành hoành đao đoạt ái. Hãm hại cho ta, đem ta đánh rơi ma vực. Hận này không thể đoạn tuyệt. Thanh niên này Hồng Văn Đình trong khi nói chuyện, sát khí ngập trời. Ta ở ma vực bên trong khổ sở tu hành, được kỳ ngộ, cửu tử nhất sinh, rốt cục tu luyện được bây giờ cảnh giới. Nhưng muốn báo thù nhưng vẫn là thiên nan vạn nan. Vì lẽ đó ta đồng ý nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Gần nhất ma vực phong ấn vỡ tan, ta đã được một ít tin tức. Tĩnh Tiên Ti cùng tiên đạo 72 huyền môn như nước với lửa. Ta đồng ý liên lạc bị trục xuất ma vực các loại đệ tử. Toàn bộ gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Hướng về tiên đạo huyền môn báo thù. Thật sao? Cổ Trần Sa tâm thần hơi động. Hắn cùng Lâu Bái Nguyệt giao lưu. Từ xưa tới nay, ma vực bị trục xuất không ít tiên đạo đệ tử. Có thể sống sót không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Nếu như tụ tập lên, ngược lại cũng đúng là cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Điều này cũng có tai hại. Bị biếm tiến vào ma vực tiên đạo đệ tử, 99% đều là cùng hung cực ác. Chuyện xấu làm tiệt nhân vật. Mời chào bọn họ, e sợ khó có thể hạn chế. Lâu Bái Nguyệt lo lắng cái này. Ta cũng kiêng kỵ đến tầng này. Có điều những người này có thể lợi dụng chỗ. Cổ Trần Sa nói, Kim Tùy ba bên kia có tiên đạo tư liệu. Người cha một chút người này đến cùng nói chuyện là thật hay giả. Ta bây giờ cùng hắn đọ sức. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa cười to nói. Kỳ thực chúng ta Tĩnh Tiên Ti cùng tiên đạo 72 huyền môn cũng không phải như nước với lửa. Chỉ có điều là những này huyền môn chống nộp thuế không trước. Phá hoại triều đình quy củ. Đại nghịch bất đạo, chí thiên hạ bách tính mà không để ý, ngươi chờ một chút. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti ở cha của ngươi tư liệu. Nếu ngươi nói tình huống là thật, chúng ta nhất định sẽ giúp trợ ngươi trầm oan giải tội. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti bản thân thì có quản lý tiên đạo bên trong sự tình. Vậy ta lẳng lặng chờ tin vui. Này Hồng Văn Đình đúng là cũng không hề động thủ. Khí định thần nhàn. Quá mấy chục hô hấp, Kim Tùy ba bên kia tặng lại trở về. Xã Tắc Huyền Môn bên trong mấy trăm năm trước xác thực trục xuất một người tên là Hồng Văn Đình đệ tử. Có thể trong môn phái ghi chép là này Hồng Văn Đình cùng hung cực ác. Cưỡng gian trong môn phái nữ đệ tử, bị chấp pháp trưởng lão nắm lấy. Đánh rơi ma vực, Cổ Trần Sa gật gù, trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười. Đem vừa nãy được tình báo nói một lần. Vô liêm sỉ. Hồng Văn Đình bi phẫn hét dài một tiếng. Chư vị minh xét, ta là bị hãm hại. Trong môn phái đương nhiên phải che giấu ta bị hãm hại chân tướng. Cố ý bôi đen ta. Đem ta đánh thành tội ác tay trời đồ. Việc này ngươi cùng xã Tắc Huyền Môn tình báo là bên nào cũng cho là mình phải. Chúng ta cũng không cách nào phán đoán. Lâu Bái Nguyệt lúc này nói chuyện. Có điều ngươi nếu như muốn chúng ta Tĩnh Tiên Ti minh xét việc này cũng rất đơn giản. Vậy thì là thu được đầy đủ điểm số công lao. Ngươi đi bắt ma đầu. Kim đan cấp những khác 20 con. Pháp lực cấp bậc 2 con. Hoặc là giống như ngươi cảnh giới một đầu. Bắt lấy sau khi trở về. Là có thể lập công. Chúng ta sẽ vì ngươi điều tra rõ việc này. Nếu là ngươi bị oan uổng, vậy dĩ nhiên muốn trầm oan giải tội, có thể gia nhập chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Ngươi có nguyện ý hay không? Tĩnh Tiên Ti quả nhiên công đạo, có trật tự, quy củ nghiêm ngặt, tại hạ khâm phục, ta vậy thì đi bắt ma đầu. Hai vị chờ. Này Hồng Văn Đỉnh đột nhiên một tiếng, hướng về xa xa bay đi. Người nói người này đến cùng tích chữ tâm tư gì? Lâu Bái Nguyệt hỏi, thật thật giả giả, khó có thể dự đoán. Nếu như liền hắn độc thân, chúng ta cũng có thể liên thủ cùng hắn đấu một trận. Hai người chúng ta liên thủ, có rất cơ hội lớn đem người này đánh giết. Cổ Trần Sa nói, dù cho hắn là đạo cảnh 23 biến chiếu kiến quá khứ cảnh giới, nhưng ta hoài nghi sau lưng của hắn có một đoàn thể. Hắn chỉ là tới thăm dò chúng ta. Qua nhiều năm như vậy, bị biếm nhập ma vực bên trong đệ tử thiên thiên vạn vạn. Sống sót nhất định sẽ tổ chức ra. Nếu không ôm đoàn, bọn họ hy vọng sinh tồn càng thêm xa vời. Rất có khả năng này. Chúng ta ở ma vực bên trong thành lập tế đàn, trắng trợn giết chóc. Rất có thể những nhân vật kia đều biết, người này vừa bắt đầu là muốn bắt lấy ta, nhưng nhìn thấy ngươi và ta liên thủ, liền lập tức thay đổi tố khổ, cũng là cái giả dối đồ. Lâu Bái Nguyệt cười, có điều để hắn đi đánh giết ma đầu đến hiến tế, ngược lại kiếm bộn không lỗ, liền nhìn hắn đến cùng có thể đùa nghịch ra trò gian gì đến. Lượng lớn ma quái tụ tập ở phong ấn cách đó không xa. Ở xây dựng minh thiết cứ điểm, tụ tập đại quân, muốn lại một lần nữa tiến hành công kích. Cổ Trần Sa nói, đây mới là việc cấp bách muốn giải quyết. Bái Nguyệt ngươi cảm thấy cho chúng ta hiện tại hai người liên thủ, có thể phá hủy những kia minh thiết cứ điểm không? E sợ không được. Lâu Bái Nguyệt cau mày, ta năm lần bảy lượt đi thử thăm dò, chém ngược giết một chút ma đầu. Có thể hiện ở bên kia ma đầu càng ngày càng nhiều. Lúc ẩn lúc hiện có cao thủ ẩn giấu ở trong đó. Hơn nữa to lớn minh thiết cứ điểm một tòa liên tiếp một tòa. Hấp thu phun ra nuốt vào ma khí. Tụ tập thành trận pháp. Phải hoàn thành một loại nào đó tuyệt sát đại trận. Ta cũng không dám dễ dàng xông vào trong đó. Miễn cho rơi vào trùng vây. Bị độc thủ. Càng đáng sợ chính là. Những này tụ tập ma đầu, rất có thể là bị ma thần cấp cao thủ ý chỉ thôi thúc. Này ma vực bên trong ma đầu thực sự là giết chết không dứt. Con số vượt xa nhân loại, nếu như ong vỡ tổ đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ có thể ở thần châu đại địa bên trong nhấc lên đến trước nay chưa từng có tai nạn. Thực sự là khủng bố. Cổ Trần Sa cau mày, hắn đã thôi thúc tự thân đan khí. Đột nhiên bay lên ma vực cực cao trên bầu trời, hóa thành thiên nhãn, quan sát phong ấn vỡ tan tình huống xung quanh. Hắn phát hiện cái kia phụ cận minh thiết cứ điểm một tòa liên tiếp một tòa, hầu như có thể so với đá tảng trường thành. Những này cứ điểm mặt trên điêu khắc có lít nha lít nhít trận pháp, liên tục hấp thu ma khí, ngừng tụ thành các loại ma tướng, hầu như có quần ma loạn vũ tư thế. Vô số ma đầu đại quân ở tại minh thiết cứ điểm bên trong, đều ở khẩu tụng ma chú. Những này ma chú ngưng tụ lên, hóa thành ma văn bao phủ, có che ngợp bầu trời tư thế. Khá lắm, nơi này tụ tập ít nhất mấy trăm triệu ma đầu. Nếu như toàn bộ nắm lấy bị ta cái kia quỷ thần chi xúc đại thụ hấp thu lấy, chỉ sợ là có thể thăng cấp thành thiên yêu thụ. Cổ Trần Sa nhìn ra da đầu đều tê dại. Càng đáng sợ là, những này minh thiết cứ điểm nơi sâu xa, còn có ma đầu cường giả. Đương nhiên, dù cho là phổ thông ma đầu, con số một nhiều lên, cũng rất khó đối phó. Nếu như ma đầu hỗn loạn cái kia còn không có gì. Có thể như quả ma đầu cùng ma đầu trong lúc đó phối hợp lẫn nhau. Đọc ma chú. Vậy thì khó có thể đối phó rồi. Cổ Trần Sa tinh thông ma ha trấn ngục kinh, biết đây là ma ha vô lượng thần chú, chính là công phòng một thể vô thượng diệu pháp, dù cho là phổ thông ma đầu cũng có thể tụng niệm. phối hợp minh tưởng là có thể dùng âm thanh điều động ma khí cho mình sử dụng. Một cái ma đầu niệm ma chú uy lực còn bình thường thôi. Nhưng 10 cái ma đầu gộp lại, ma chú chi lực sát thương cùng lực phòng hộ liền khá là khả quan. 100 cái ma đầu uy lực càng lớn. Này lít nha lít nhít minh thiết cứ điểm bên trong, tụ tập mấy trăm triệu ma đầu. Trong đó không thiếu cao thủ. Dù cho là tu thành tiên thiên cương khí ma đầu đọc ma ha vô lượng thần chú, uy lực cũng rất là to lớn. Huống chi trong đó càng có thật nhiều kim đan cường giả. Thậm chí là tu thành pháp lực ma đầu cũng có một chút. Cổ Trần Sa nhìn tới đây, liền biết rất khó lay động những này minh thiết cứ điểm tụ tập ma đầu. Hắn sâu sắc lo lắng. Những ma đầu này còn đang không ngừng tụ tập. Hiển nhiên chính là đang chuẩn bị cái gì. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, sẽ phá tan phong ấn. Đến thần châu đại địa, khi đó chính là dung chuyển bắt đầu. Mà hắn hiện tại không thể ra sức. Dù cho là tu thành pháp lực, e sợ cũng không làm nên chuyện gì. Ma đầu ngưng tụ cùng nhau, đại thế đã thành. Hắn một người một ngựa tiến vào bên trong, có điều là muốn chết mà thôi. Ngẫm lại ma đầu tụ tập, bất cứ lúc nào muốn bạo phát, bên ngoài còn có Cảnh Khâu, Pháp Vô Tiên, Võ Đế, những người này khuấy động mưa gió, phá hoại thiên hạ tốt đẹp cục diện. Hắn liền vô cùng căm tức. Cái kia minh thiết cứ điểm ma đầu quá hơn nhiều. Hơn nữa đều ở đọc ma ha vô lượng thần chú. Thôi thúc ma khí, ngừng tụ thành ma tướng. Gia trì ở minh thiết cứ điểm bên trên. Cứ như vậy, thâm niên lâu ngày, những kia minh thiết cứ điểm tụ tập sức mạnh sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ma khí nồng độ cũng vô cùng cao. Cổ Trần Sa cau mày. Chúng ta phải tìm được kẽ hở. Một lần đánh tan, mới có thể hóa giải sau đó nguy cơ. Hoàng thượng phong ấn này ma vực thời gian 20 năm. Điều này cũng làm cho ma vực bên trong ma đầu càng ngày càng nhiều. Khó để phát tiết, lúc này phong ấn đã bị thiên địa đại biến đánh văng ra. Ma tai giáng lâm là chuyện sớm hay muộn. Này ma vực quảng đại, mấy trăm triệu ma đầu không tính là gì. Ngoài ra, ma vực nhiều vô cùng tầng. Tầng tầng thứ nguyên ma vực. Ma đầu này quả thực vô cùng vô tận. Chúng ta chỉ có tận lực duy trì là được rồi. Lâu Bái Nguyệt cũng cảm thấy rất không lạc quan. Hai người chúng ta cũng chỉ có liên thủ chặn giết từ bốn phương tám hướng chạy tới ma đầu. Cổ Trần Sa ngẫm lại. Việc cấp bách cũng chỉ có cái biện pháp này. Lúc này, ngay ở vô cùng xa xa, cực kỳ cổ xưa một tòa ma sơn trên. Này ma sơn toàn bộ là hài cốt chồng chất ma thành. Núi bản thể thật giống là một vị viễn cổ cự thú hài cốt. Mỗi một cái xương cốt đều dường như thông thiên thần trụ. Này cự thú một cái móng vuốt đều có thành trì khổng lồ như vậy. Ở này hài cốt ma sơn bên trên, ngồi thẳng cái nữ tử. Cô gái này khuôn mặt tú lệ, cùng ma vực hoàn toàn không hợp. Mà vào giờ phút này, mới vừa rồi cùng Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt bắt chuyện Hồng Văn Đỉnh vừa bay mà đến. Rơi xuống nữ tử trước mặt, lại một chân quỳ xuống. Thuộc hạ tham kiến tiên chủ, đứng lên đi, này bị gọi là tiên chủ thanh âm cô gái tươi đẹp êm tai. Không nghĩ tới cái kia Tĩnh Tiên Ti cũng còn có chút bản lĩnh. Cũng không có lập tức lôi kéo ngươi. Tiên chủ xin chỉ thị dưới. Thuộc hạ đón lấy nên làm như thế nào là hảo. Hồng Văn Đỉnh cung cung kính kính nói. Vậy ngươi liền đi chém giết ma đầu. Cần phải gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Ta đã toán đi ra. Này thế lực hiện tại là số mệnh dồi dào. Tương lai có thật nhiều chỗ tốt. Ngươi thâm nhập vào trong đó là của ta bước thứ nhất. Này, tiên chủ. Nữ tử ngón tay nhẹ chút. Ngoài ra, chúng ta muốn mượn lần này ma tai. Một lần nữa trở về. Trở thành mới tiên đạo huyền môn. Ta ở ma vực bên trong. Khổ tâm kinh doanh. Che chở các ngươi những này bị trục xuất tiến vào ma vực bên trong đệ tử. Chính là nghĩ sẽ có một ngày. Mượn cơ hội, lần thứ hai trở về, tiên chủ đối với thuộc hạ có tái tạo tri ân. Hồng Văn Đỉnh nói, thuộc hạ tất nhiên cật lực làm việc, không phụ lòng tiên chủ giao phó. Rất tốt, này tiên chủ nữ tử gật gù. Ngươi tìm hiểu thời gian bí mật, đến đạo cảnh 23 biến. Ở môn hạ ta đều là tuyệt đối người tài ba, mà ở trong rất nhiều tiên đạo huyền môn, tu vi của ngươi, e sợ cũng là trưởng giáo người dự bị. Theo ta được biết, hiện tại cái kia xã tắc huyền môn thiếu trưởng môn, cũng chính là lúc trước hãm hại ngươi người. Hắn hiện tại tu vi cũng có điều là 22 biến pháp thiên tượng địa. Nghe thấy lời này, Hồng Văn Đỉnh hiển hiện ra cừu hận ánh mắt. Hắn lần thứ hai dập đầu, sau đó rời đi, mà này tiên chủ nữ tử nhưng là nhìn về phía xa xa. Cổ Đạp Tiên, ngươi cái này kẻ bạc tình, là thời điểm trả nợ đi. Số từ 2885, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2885, cách chương.